Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, xôi trào bạn trên mạng, Thư Hân nhìn sụp đổ Chu Quân, trong lòng lập tức đã tuôn ra hối hận cảm xúc, nếu là sớm biết câu trả lời của nàng sẽ đối với Chu Quân ảnh hưởng lớn như vậy. Nàng nhất định sẽ không nói như vậy dứt khoát, vạn nhất ảnh hưởng tới Chu Quân cuộc thi ngày mai, đó mới thật sự hỏng bét. Nàng do dự một chút, nhịn không được ngồi xuống thân, đưa tay đem Chu Quân nước mắt lau đi, đồng thời ôn nhu mở miệng nói. Đừng khổ sở, ta sẽ giúp ngươi, Chu Quân lệ như suối trào, trọn vẹn khóc một khắc đồng hồ mới dần dần bình phục nỗi lòng. Nàng lắc đầu, nói ra lời trong lòng, kỳ thật ta là cảm thấy áy náy, mẹ ta nằm tại trên giường bệnh 3 năm này. Trong lòng ta vô số lần ghét bỏ qua nàng, cảm thấy nàng liên lụy cuộc sống của ta, ta thậm chí muốn cùng cha ta đồng dạng, đối nàng không quan tâm ni dù sao, nếu như không có nàng, cuộc sống của ta có thể so với hiện tại tốt hơn quá nhiều. Thế nhưng là, ta hoàn toàn không nghĩ tới ngươi sẽ nói cho ta, mẹ của ta đã sớm qua đời, nói đến chỗ này. Thanh âm của nàng lại trở nên nghẹn ngào. Nàng là dưỡng mẫu của ta à, cùng ta không có nửa phần quan hệ máu mủ, nhưng như cũ ngậm đắng nuốt cay đem ta nuôi lớn, vừa nghĩ tới ta lúc trước ghét bỏ ý nghĩ của nàng. Ta đã cảm thấy ta thật sự là quá không nên nên, về phần kia đã mất đi. Trong trí nhớ không có ấn tượng mẹ ruột, nàng hoàn toàn không thèm để ý. Thư Hân nghe vậy, lập tức hiểu rõ, nàng tiếp tục mở miệng trấn an. Bao nhiêu người có thể giống như ngươi kiên trì 3 năm? Ngươi đã làm rất khá. Hiện tại ngươi cái gì cũng không cần nghĩ. Chuyên tâm ở trước mắt. Các loại thi xong, ta sẽ tìm cái thời gian tự mình đi nhìn mẹ ngươi. Sau đó đến lúc đó cho ngươi thêm một cái vô cùng xác thực trả lời chắc chắn. Ngươi thấy thế nào? Nàng thật sự rất đau lòng cái này cùng nàng không chênh lệch nhiều nữ hài tử. Chu Quân trong lòng đã tuôn ra lòng cảm kích, nói thật ra, nàng cùng Thư Hân căn bản không có gì giao tình, đối phương dĩ nhiên nguyện ý như thế giúp nàng, nàng xoa xoa nước mắt, nhìn xem khẩn trương như vậy Thư Hân, đột nhiên lộ ra một vòng cười, sán lạn cực kỳ, ngươi yên tâm, ta kỳ thật không có trong tưởng tượng của ngươi yếu ớt như vậy. Nếu không 3 năm này ta đã sớm đổ. Cuộc thi ngày mai ta nhất định sẽ đem hết toàn lực phát huy. Tranh thủ đạt được ưu dị nhất thành tích nàng hít mũi một cái. Ta còn cần học bổng đến cho ta mẹ nhà được phân viện phí đâu. Ta sẽ không ngã xuống, Chu Quân cố gắng như vậy tham gia khảo thí nguyên nhân một trong. Chính là vì học bổng, mụ mụ trị liệu chi phí đối gia đình tới nói. Thật sự là cái không nhỏ gánh nặng. Mặc dù có người hảo tâm cho nhà các nàng góp khoản, nhưng là vẫn như cũ hạt cát trong sa mạc, Thư Hân trong lòng cảm thấy có chút rung động, trước mắt Chu Quân phảng phất giống như tại trong khe đá gian nan sinh tồn tiểu thảo. Cho dù sinh tồn hoàn cảnh ác liệt không chịu nổi, nhưng nàng vẫn như cũ kiên cường sinh trưởng. Kỳ thật, trên nàng đời khổ sở nhất thời điểm, đều không có giống như Chu Quân kiên cường qua. Giờ này khắc này, Thư Hân hốc mắt có một chút ướt át, nhưng rất nhanh lại lơ đãng dùng tay bóp mở, nhìn không ra bất luận cái gì dị dạng. Trong lòng của nàng đã hạ quyết tâm, muốn cho Chu Quân quyên một khoản tiền. Đồng thời, nàng cười cười, được giờ khắc này, Thư Hân giống như lại lĩnh hội tới sinh mệnh rung động. Cùng lúc đó, Diệp Minh Tinh đang cùng trong nhà thông lên điện thoại, không biết là Thư Hân giọng điệu quá mức chắc chắn. Vẫn là bữa tối lúc phát sinh sự tình quá mức rung động. Giờ phút này, hắn cảm xúc kích động biểu đạt mình ý nghĩ. Cha, ngươi làm ăn có thể tuyệt đối đừng hướng phương Bắc đi. Ta có cái coi bói bạn học nói cho ta. Chỉ có tại Nam Phương, ngươi mới có thể bảo trụ phú quý. Một khi đi phương Bắc, liền sẽ bồi mất cả trì lẫn trài. Ngươi nghe ta, tuyệt đối đừng đi, biết sao? Diệp Phụ nghe được lời nói này, lông mày không tự chủ được nhăn. Trên thực tế, khoảng thời gian này hắn cũng sớm đã đả thông khớp nối. Liền đợi đến đem sinh ý ném hướng phương Bắc, nhưng nhi tử lời nói này giống như là một chậu nước lạnh. Đem hắn tưới đến xuyên tim. Người bạn học nào? Diệp Minh Tinh vội vàng đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói một cách đơn giản nói. Đồng thời lần nữa khuyên nhủ, cha, lần này ngươi thật sự đến nghe ta. Ta không biết nên nói thế nào, nhưng ta cảm thấy bạn học ta sẽ không gạt người, Diệp phụ căn bản cũng không tin. Bạn học của con trai có thể lớn bao nhiêu? Coi như thật sự phát sinh những này không thể tưởng tượng sự tình. Cái kia cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Hắn xưa nay sẽ không tin tưởng những này thần thần quỷ quỷ ngôn loạn. Bất quá, ngày mai sẽ là toán học thi đua. Hắn không muốn bởi vì mình duyên cớ mà để con trai phân tâm. Lúc này qua loa nói, người yên tâm, cha đều nghe lời ngươi, Diệp Minh Tinh không nghĩ tới ba ba lại lốt như vậy nói chuyện. Trong lòng của hắn kinh nghi bất định đồng thời, lại lặp đi lặp lại xác nhận nói, cha, đã đáp ứng ta, ngươi có thể tuyệt đối đừng gạt ta à, Diệp phụ liên tục ứng thanh. Nhưng sau khi cúp điện thoại, hắn nhanh chóng đem Diệp Minh Tinh căn dặn quên đến sau đầu. Phương Bắc thị trường hùng hậu bao la, hắn đương nhiên muốn thừa cơ đi kiếm một chén canh, dù là đụng đầu rơi máu chảy, hắn cũng không chút nào hối hận. Ban đêm yên tĩnh, đám người tâm tư khác lạ, mà thời gian chậm rãi trôi qua, bầu trời dần dần lộ ra màu trắng bạc, mỗi năm một lần toán học thi đua cứ như vậy kéo ra màn che. Sao ngũ huấn luyện viên trải qua chỉnh một chút ba ngày dày vò. Rốt cuộc đã đợi được tin tức tốt, toán học tổ viên cơ hồ từng cái đều vượt xa bình thường phát huy. Nguyên bản ở cuối xe Chu Quân, lần này toán học thành tích thậm chí xếp tới đoàn thể thứ hai. Còn có, Thư Hân một mình điểm số vẫn như cũ diêu diêu dẫn trước. Cầm xuống sảng khoái chi không thẹn đệ nhất, bốn cái kim bài, hai cái ngân bài. Không chỉ là tổng điểm thứ nhất, còn phải trong nước lịch sử đến nay thành tích tốt nhất. Ngũ huấn luyện viên nhìn xem thành tích, nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Trong hai năm qua, trên người hắn áp lực càng lúc càng lớn. Nếu như lần này toán học thi đua vẫn như cũ Waterloo, hắn thậm chí đều muốn từ đi huấn luyện viên chức phụ. Thật không nghĩ đến bọn này đáng yêu học sinh cho hắn hoàn mỹ nhất bài thi. Cũng làm cho hắn không cần lại gánh vác lớn như vậy dư luận áp lực. Hắn ngồi xổm dưới đất, hai tay dâng mặt, không để cho mình quẫn bách bộ dáng bị người trông thấy. Thật lâu, ngũ huấn luyện viên đơn độc tìm được Thư Hân, trịnh trọng kỳ sự hướng nàng nói cảm ơn. Dù sao, bất kể là Thúc Văn Xương Vận, vẫn là nàng cá nhân thành tích, đều đáng giá hắn cảm tạ. Thư Hân bình thường đối mặt ngũ huấn luyện viên từ trước đến nay đều là nghiêm túc. Bây giờ trịnh trọng như vậy việc, suýt nữa bị giật nảy mình, nàng vội vàng khoát tay áo. Ta cũng là đoàn thể một viên, không có quan hệ, mọi người vinh diệu, cũng là nàng vinh diệu. Ngũ huấn luyện viên thật sâu phun ra một hơi. Hắn chân thành nói, Thư Hân, sang năm ngươi không cần tham gia tầng tầng tuyển chọn, toán học thi đua danh ngạch. Vĩnh viễn có một mình ngươi, dừng lại một lát, hắn lại thấp giọng nói, cao trung ngươi cũng đừng nhảy lớp A. Thư Hân, hóa ra còn ở nơi này chờ lấy đâu. Diệp Minh Tinh đồng dạng cầm một viên kim bài, mặc dù tổng thành tích so sánh với đội viên còn có một số chênh lệch. Nhưng hắn trong lòng đã sớm hài lòng tột đỉnh, hắn hận không thể chiêu cáo thiên hạ, nhìn thấy cách đó không xa chán nản, hôm qua nhục nhã hắn. Quốc gia khác sư phụ mang đội, hắn cố ý đi đến đối phương cách đó không xa, cố ý thú một chút mình kim bài, sau đó dùng đối phương nghe hiểu được ngôn ngữ nói, chậc chậc, vạn năm lão nhị, đây chỉ là cái quá khứ thức thôi, trước kia đều là để cho bọn họ chơi đâu, chúng ta nếu là muốn thứ nhất, vậy còn không đơn giản sao, lời nói này muốn bao nhiêu phách lối thì có nhiều phách lối. Muốn bao nhiêu dương dương đắc ý, thì có nhiều dương dương đắc ý, để cho người ta nhìn hận không thể đem hắn đánh một trận. Nhưng hết lần này tới lần khác, cũng bởi vì đoàn đội của hắn được thứ nhất, những lời này đều không thể để cho người ta phản bác. Kia sư phụ mang đội một mặt xanh xám, tranh tài trước, hắn chỉ là vì chụp nước khác mông ngựa mà thôi, cho nên mới cùng mấy chi khá mạnh đội ngũ đơn phương lên xung đột. Không nghĩ tới mình đoàn đội còn bị người tổ chức trịnh trọng cảnh cáo. Gia Thành thật thực địa đè thấp làm tiểu mấy ngày. Không nghĩ tới, cùng mình xưa nay không đúng bàn đối thủ. Dĩ nhiên phá vỡ vạn năm lão nhị ma chú. Hắn, mẹ nó thật sự đáng ghét a. Hung tợn trừng Diệp Minh Tinh một chút. Hắn cũng không dám tái khởi xung đột. Dù sao nếu như lần thứ hai bị cảnh cáo, kia sang năm tư cách dự thi liền sẽ bị lập tức hủy bỏ. Nghiêm trọng như vậy trách nhiệm, hắn đảm đương không nổi. Dưới mắt, hắn dẫn theo dưới tay đám kia bất thành khí học sinh. Cho lưu lưu rời đi. Diệp Minh Tinh trong lòng tô cực sướng. Toán học thi đua tin tức tốt, gần như là thời gian thực truyền đến trong nước. Trên Internet có quan hệ với Thư Hân nhiệt độ xôn xao. Phải biết, tại trong trí nhớ của bọn hắn, cho tới bây giờ không có một học sinh có thể đồng thời tham gia toán lý hóa ba môn quốc tế thi đua. Không chỉ có như thế, cũng đều lấy đệ nhất thành tích đoạt được kim bài. Nằm mơ đều không mang theo khoa trương như vậy. Bạn trên mạng bình luận nhiều vô số kể. Trừ ngọa tao, ta thật không biết còn có cái gì từ khác ngữ có thể biểu đạt ta tâm tình bây giờ. Giống chúng ta những này học cha, mãi mãi cũng chỉ có thể ở tầng dưới chót nhất ngưỡng vọng học thần vầng sáng. Thuận tiện cọ một cọ vận khí, phù hộ chúng ta khảo thí đạt tiêu chuẩn, cười khóc, nhớ mang máng ba cái tuần lễ trước, Thư Hân được khóa học kim bài tin tức truyền về trong nước. Ta chỉ cảm thấy, nữ hài tử này thật lợi hại. Kết quả, hai tuần lễ trước, lại truyền ra Thư Hân được vật lý kim bài tin tức. Ta yên lặng đóng dấu một chương hình của nàng đặt ở đầu giường. Hy vọng tại học thần quang hoàn bao phủ xuống, chúng ta học cha cũng có thể có khai khiếu một ngày. Kết quả, không đợi ta khai khiếu, Thư Hân dĩ nhiên lại phải toán học kim bài. Nàng là đem những này quốc tế thi đua xem như trò trẻ con sao? Thế mà cùng trong lòng đoán trước như thế lại đoạt giải quán quân. Từ nay về sau, Thư Hân trong lòng ta, chính là trong suy nghĩ duy nhất vương giả. Nàng là ta siêu cấp thần tượng giờ này khắc này. Lại kìm lòng không đặng nhớ tới kích thích Thư Hân nỗ lực học tập vị kia biểu tỷ. Giới này bạn trên mạng thật sự là quá không cho lực. Lại còn không có đào ra người ta thân phận bối cảnh. Ta thật sự rất muốn làm cho nàng cũng tới kích thích ta một chút, kích thích cộng một. Bất quá ta hiện tại cũng có chút hiếu kỳ, vị kia biểu tỷ đến tột cùng nói cái gì, làm cái gì, có thể đem một người kích thích đến trình độ như vậy. Các ngươi nhớ tới Thư Hân biểu tỷ, mà ta nghĩ tới Thư Hân mẹ ruột, quả nhiên, mẹ của nàng nói thật đúng, Thư Hân tham gia tranh tài, cho tới bây giờ không có qua được thứ hai. Nguyên bản vẫn chờ nàng bị đánh mặt, không nghĩ tới bị đánh mặt vẫn là chúng ta. Đột nhiên có chút nhàn nhạt nhỏ phiền muộn làm sao bây giờ. Não bổ một chút Thư Hân khảo thí tràng cảnh, nàng trước nghiêm trang nhìn đề. Nguyên bản cảm thấy loại này quốc tế thi đua, đề mục hàm kim lượng hẳn là rất cao. Nhưng không nghĩ tới, nhìn thấy đề mục về sau, chỉ có thể thở dài. Cảm khái giới này ra đề mục lão sư trình độ không được đồng thời. Lại không thể làm gì tiếp tục đáp lại. Thuận tiện đáp một cái đệ nhất ra trên lầu ngươi quả thực muốn cười chết ta. Sau đó kế thừa ta con kiến hoa chứ sao. Kỳ thật Thư Hân như thế cuồng chảnh khóc bá đẹp trai. Hẳn là an tĩnh ngồi ở trong trường thi. Dùng 7-8 loại khác biệt giải đề phương thức giải đề. Đồng thời cảm khái đề mục này thật đơn giản. Bạn trên mạng bình luận thiên kỳ bách quái, thậm chí hướng đủ loại phương hướng phát triển, thậm chí còn ra một đống manga, chuyên môn YY Thư Hân khảo thí lúc điếu tạc thiên bộ dáng. Trong lúc nhất thời, Thư Hân tại trên Internet nhiệt độ, thậm chí siêu việt hàng hai tiểu minh tinh, Lương Thiều vẫn như cũ nằm vùng tại tuyến đầu, biết được Thư Hân được kim bài tin tức. Lòng của nàng rốt cục trở xuống đất bằng, tuần lễ đầu tiên ghen tị nghe lão sư, tuần lễ thứ hai ghen ghét bành lão sư, tuần thứ ba rốt cục đến phiên chính nàng, mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nàng mặt đều nhanh cười nát, một lần thì lạ, hai lần thì quen, điện thoại thông chi hiệu trưởng về sau. Trường học lại lần nữa nhiều mấy đầu màu đỏ hoành phi. Trừ ngành học sửa lại, chính là giống nhau như đúc lời chúc mừng. Chúc mừng Thư Hân bạn học tại toán học quốc tế thi đua bên trong Vinh Thu được đệ nhất không chỉ. Có như thế, trong trường học tràn vào số lớn phóng viên, Chu hiệu trưởng dứt khoát cử hành buổi họp báo, đem Thư Hân tất cả chủ nhiệm khóa lão sư đều kéo đến trước sân khấu. Mặc cho phóng viên đặt câu hỏi, các phóng viên chỉ cảm thấy bị trường học kia nhiều vô số kẻ đỏ hoành phi sáng rõ quáng mắt. Mặc kệ đi đâu mà đều có thể trông thấy Thư Hân. Đoạt giải chữ, thậm chí một ngẩng đầu, Liên Chiêu đợi chút nữa thượng đô là như thế. Bọn họ đau đầu đồng thời, nhịn không được nhiều chụp mấy bức ảnh chụp, quay đầu viết thông bản thảo thời điểm dùng. Cái gọi là buổi họp báo, chính là biến tướng cỡ lớn khoác lác hiện trường. Chu hiệu trưởng thật lâu không có như thế hăng hái qua. Hắn chậm rãi mà nói, từ đối với học sinh người bồi dưỡng nói tới toàn bộ trường học tương lai. Kém chút không có đem Nam Minh khen thượng thiên, Lương Thiếu, nàng cả gan. Bí mật hung hăng đạp Chu hiệu trưởng một cước, hy vọng hắn có thể thu liễm mân ni. Chu hiệu trưởng lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn thu câu chuyện. Tha thứ hắn thật sự không quản được miệng, bởi vì cho tới bây giờ không có như thế phong quang qua. Buổi họp báo sau khi kết thúc, những cái kia vẫn chưa thỏa mãn phóng viên, nhịn không được bắt lấy học sinh liền bắt đầu phỏng vấn. Nhận biết Thư Hân học sinh, sớm đã từ chết lặng bên trong thanh tỉnh, bọn họ lấy đương nhiên giọng điệu trả lời. Không ý nghĩ gì, Thư Hân thông minh như vậy. Đây đều là hẳn là, những cái kia không biết Thư Hân học sinh. Đã bị kích thích chết lặng, không ý nghĩ gì, thật sự không ý nghĩ gì. Chỉ hy vọng đại lão sau khi về nước, có thể cho hắn học sinh một đầu sinh lộ các phóng viên. Sao thư triển trình mấy ngày liên tiếp loay hoay bôn ba tại công trường. Hắn đầy trong đầu trừ xi măng cốt thép, vẫn là xi măng cốt thép, thật vất vả được nhàn rỗi thời gian, lúc này mới nhớ tới. Nữ nhi toán học thi đua cũng đã kết thúc, cũng không biết đến tột cùng thi thế nào. Quốc tế tranh tài, khẳng định không giống với trong nước tranh tài, bất kể là hàm kim lượng vẫn là độ khó, căn bản không ở một cái cấp độ, nghĩ sâu tính kỹ qua đi, hắn kềm chế tâm tình. Tìm La Thục Nghi nghiên cứu thảo luận, người nhìn, chúng ta lúc nào hỏi một chút Hân Hân thi thế nào a? Nói chuyện đồng thời, hắn lấy lòng cầm lấy vừa rồi gọt xong hoa quả, đưa tới La Thục Nghi trước mặt, đến hảo hảo hỏi, chớ tổn thương đứa bé lòng tự trọng. Mặc dù một mực biết nữ nhi rất mạnh, nhưng là hắn chưa từng có nghĩ tới, Hân Hân có thể tại tất cả quốc gia dự thi nhân viên bên trong trổ hết tài năng. La Thục Nghi tâm tình, tựa như ngồi xe cáp treo đồng dạng, trước kia tại phóng viên trước mặt buông xuống lời nói hùng hồn về sau. Nàng liền đã hối hận rồi, sợ mình ngôn luận cho Hân Hân mang đến áp lực, nhưng sự thật chứng minh, áp lực loại vật này không tồn tại. Hân Hân nên thi đệ nhất vẫn là thi đệ nhất, nhận lấy đám người lấy lòng, cực kỳ hâm mộ, nàng cảm thấy mình đã nhẹ nhàng. Giờ phút này, nàng nhìn xem hoàn toàn không biết gì cả thư triển trình. Ý đồ xấu mà mở miệng nói. Tổn thương tự tôn, cái này sao có thể. La Thục Nghi ấn mở Weibo, lại tùy ý điểm một đầu. Có quan hệ với Thư Hân hot search tiến vào. Tin tức đều đã truyền ra. Người mau nhìn xem monster thư triển trình không thế nào biết dùng Weibo. Tay chân vụng về vẽ đến mấy lần. Mới hiểu rõ cái đồ chơi này đến tột cùng là thế nào thao tác. Sau đó, hắn mờ mịt nhìn xem bạn trên mạng bình luận cùng phát. Thư Hân hóa học thi đua được đệ nhất. Thư Hân vật lý thi đua được đệ nhất. Thư Hân toán học thi đua vẫn phải là đệ nhất. Thư triển trình lập tức bị dọa mộng. Hôm nay là ngày cả tháng tư sao? Mẹ nó nhất định là hắn mở ra phương thức không đúng. La Thục Nghi nghe cái này cha hỏi. Giờ khóc giờ cười đồng thời, tâm lý thăng bằng rất nhiều, ngươi cảm thấy có thể để cho nhiều như vậy bạn trên mạng cùng ngươi cùng một chỗ qua ngày cả tháng. Từ sao, nàng dừng lại một lát, cuối cùng đem gần nhất phát sinh sự tình tường tường tế tế tự thuật một lần. Chính là như vậy, con gái của ngươi, phát hỏa, lần đầu nhìn thấy, nương tựa theo học tập, lửa rối tinh rối mù học sinh, Thư Triển Trình vẫn như cũ không bình tĩnh nổi, ánh mắt của hắn ngốc trệ, tiếp tục duy trì khiếp sợ tư thế, hồi lâu, hắn nhịn không được bắt đầu cười như điên, cười đáp nước mắt ra, đầu năm nay, làm cha mẹ chẳng phải trông cậy vào đứa bé có thể tiền đồ sao? Thư Hân cho bọn họ lớn như vậy mặt, được như thế đại thành tựu, hắn thật là chết cũng không tiếc, La Thục Nghi bị hắn nhất kinh nhất xạ hành vi dọa sợ. Nàng vội vàng nói, được rồi, đừng cười, ngươi cái này cười đến, trong lòng ta quả thực hoảng, Thư Triển Trình ngoảnh mặt làm ngơ. Thẳng đến cuối cùng, cười mệt mỏi, mới ở một cái, La Thục Nghi, lo lắng vô ích, gặp Thư Triển Trình khôi phục bình thường, nàng lại bắt đầu thương lượng, đột nhiên có thật nhiều đài truyền hình đến liên hệ ta. Hy vọng Thư Hân có thể bên trên bọn họ tiết mục TV. Còn tiền lương, hết thảy dễ thương lượng, cái nhìn của ngươi thế nào? Thư Triển Trình còn đắm chìm trong mình làm nhà khác gia trưởng thế giới bên trong. Bất thình lình nghe được vấn đề này, hắn không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt, nhà chúng ta lại không thiếu tiền, làm gì để Hân Hân đi tham gia kia tiết mục, rất nhiều thiếu nhi tiết mục, trong mắt hắn, cũng chính là làm cái mánh lới thôi. Hắn đã từng gặp qua một học sinh, tương tự thông minh tuyệt đỉnh, nhưng bị thế gian phồn hoa mê mắt, cuối cùng còn không phải không duyên cớ cô phụ hắn thiên phú. Hắn thật sự không hy vọng Hân Hân cũng sẽ biến thành bộ dáng này. La Thục Nghi cùng Thư Triển Trình là giống nhau thái độ. Bất quá ý nghĩ của nàng muốn càng mở minh nhất chút. Đụng tới những cái kia đáng giá bên trên tiết mục, ta cảm thấy cũng có thể nhiều tham dự, bất quá. Làm gia trưởng chỉ cần thích hợp dẫn đạo, bọn họ cũng tin tưởng, Thư Hân sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Sao ngay tại tất cả mọi người lấy Thư Hân về Hương Thị lúc? Nàng lại đi theo Chu Quân trở về quê quán. Máy bay hạ cánh về sau, ngồi xe buýt Sóc này 2 giờ, mới tới Chu Quân trong nhà. Chu Mụ đã là người thực vật trạng thái, ở tại bệnh viện cũng không có hiệu quả tốt hơn, tăng thêm vì tiết kiệm tiền. Cho nên, một mực tại trong nhà tiến hành trị liệu, Chu Quân tốt về sau. Đầu tiên là cho Thư Hân rót một chén trà nóng, chợt đổi lại thoải mái dễ chịu quần áo cũ, sau đó đi trước giường. Giúp đỡ mụ mụ toàn thân xoa bóp một phen, để tránh bởi vì trường kỳ không vận động mà dẫn đến cơ bắp héo rút. Một bên xoa bóp đồng thời, nàng vừa lên tiếng nói, mẹ, ta tham gia toán học thi đua A, cầm một viên kim bài. Không chỉ có trường học cho học bổng, quốc gia cũng cho rất nhiều ban thưởng. Nếu là ngươi có thể tỉnh lại thì tốt biết bao. Nói chuyện đồng thời, nàng nhẫn nhịn hồi lâu nước mắt rốt cục chảy xuống. Mẹ, khoảng thời gian này ta nghĩ rất nhiều. Cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì ba ba từ nhỏ đến lớn đều không thích ta. Cũng không nguyện ý ôm ta một cái. Nguyên lai ta chỉ là ngươi nhận nuôi đứa bé. Thật sự cảm ơn ngươi có thể đem ta nuôi đến lớn như vậy. Nàng dừng lại một lát. Điều chỉnh một chút tâm tình của mình. Dùng vui sướng giọng điệu tiếp tục. Bất quá không quan hệ, trong mắt ta ngươi chính là của ta mẹ ruột, vô luận ngươi nằm trên giường bao lâu, ta đều sẽ khỏe mạnh chiếu cố ngươi, cho đến ngươi tỉnh lại mới thôi. Trên giường bệnh nữ nhân trong mắt giật giật. Chợt có hai hàng thanh lệ trượt xuống, Chu Quân cũng không có đặc biệt kích động, nàng tập mãi thành thói quen thay mụ mụ lau sạch nước mắt. Bác sĩ nói người thực vật không có bất kỳ cái gì phản ứng. Có thể nàng đã từng nhiều lần nhìn thấy mụ mụ sẽ khóc, sẽ cười, còn có thể động thủ chỉ là làm sao cũng vẫn chưa tỉnh lại mà thôi. Cũng chính vì vậy, cho nên nàng mới càng thêm tin chắc, chỉ cần kiên trì chờ đợi, mụ mụ luôn có thanh tỉnh một ngày, đem mụ mụ nước mắt lau sạch sẽ về sau. Chu Quân vừa tiếp tục nói, mẹ, đây là bạn học của ta Thư Hân, nàng thật sự rất lợi hại a. Không chỉ có cầm mấy ngành học thi đua kim bài, sẽ còn đoán mệnh. Nói đến đây, nàng chờ mong nhìn về phía Thư Hân. Thế nào, mẹ ta hẳn là còn có thể sống thật lâu. Thư Hân từ lúc vừa vào cửa, liền đem tất cả lực chú ý đều đặt ở trên giường nữ nhân trên người. Bởi vì, ai kêu trên người nàng âm khí thật sự là quá nặng đi. Trên người nàng, tuyệt đối tràn ngập một cái quỷ vật. Không chỉ có như thế, cái này quỷ vật còn ý đồ chiếm lĩnh Chu Mụ thân thể. Nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì, không có thể tranh qua Chu Mụ ý thức. Hiện nay, Chu Mụ tiến vào trạng thái hôn mê, cũng chỉ là bởi vì cùng cái này quỷ vật tại đoạt thân thể mà thôi. Bất quá, coi như nàng cầu sinh ý thức mãnh liệt đến đâu, cũng từ đầu đến cuối chống cự bất quá quỷ vật này. Dần già, nhất định sẽ hồn phi phách tán, cảm thụ được suy yếu người hồn, Thư Hân trong lòng có chút may mắn. Cũng may lần này nàng kịp thời đi theo Chu Quân trở về. Nếu không, chậm thêm bên trên 1-2 tháng thời gian, kia cái gì đều không cứu nổi. Mím môi, Thư Hân cho Chu Quân một vòng giải sầu cười. Ngươi yên tâm, mụ mụ ngươi sẽ không có việc gì. Nàng rất nhanh liền có thể tỉnh lại, Chu Quân mừng rỡ như điên. Tác giả có lời muốn nói. Canh 2 hợp nhất, đát, đánh 100 hồng bao. Hết chương.